Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 301 Mới Quen Nhẫn Thuật. Các ngươi thực sự không phải theo ta cùng đi Konoha sao? Thủy Tịch ngoài trấn, Valos lạnh nhạt nhìn Sunet cùng Shizune mở miệng hỏi. Shizune há miệng, tựa như có cái gì nan ngôn chi ẩn một dạng. Nàng vừa mới chuẩn bị nói, đã bị một bên Suna chặt đứt. Không được, ta nhưng là phải đi khắp thế giới các quốc gia sòng bạc đâu. Chờ sau này lại về Konoha a. Đã như vậy, ta đây liền đi trước. Valos gật đầu, hắn lúc này cũng có chút không thôi đứng lên. Tới cái này cái thế giới đầu tiên đụng phải Sunet hai nàng, dù nói thế nào cũng có chút cảm giác thân thiết không phải sao. Nhìn Sunet gần như hoàn mỹ dung nhan, Valos tà khí cười, ở Sunet không phản ứng kịp trong nháy mắt, ở nàng gò má bên trên hôn một cái. Nói rằng, ngươi hôn qua ta, đây coi như là bồi thường nụ hôn của ngươi. Không nhìn ra, ngươi thì ra cũng là một sắc lang. Chúng ta ở nơi này phân biệt a. Chấm ngoặc kép, Sunet không biết là nghĩ thế nào. Không chút lưu ý, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt. Liền trực tiếp mở miệng đối với Valos nói rằng, phân biệt, ta gặp các ngươi cái nào đều không cần đi, đều lưu lại được rồi. Sunet vừa dứt lời, cách đó không xa trên đất bằng, mặc một bộ ninja dùng điền bên nhà xuyên đột nhiên xuất hiện tại nơi đó. Mắt lạnh quét mắt dưới mọi người mở miệng nói, chứng kiến cái này ninja ăn mặc người xuất hiện, Valos nơi khóe miệng không khỏi treo lên một tia như có như không nụ cười. Lấy thực lực của hắn muốn thì nhìn ra có người cùng đuổi, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cảm giác xuống ruộng bên nhà xuyên năng lượng trong cơ thể, ở kết hợp Sunet nói một ít liên quan tới ninja tri thức, Valos có thể đoán được trước mặt người này là trung nhẫn. Vừa vặn Valos muốn gặp gỡ dưới ninja nhẫn thuật đến cùng là đồ vật như thế nào. Nếu như trả qua đi, nói không chừng Valos cũng sẽ tịch quyển toàn bộ nhẫn giới, thu thập nhẫn thuật cùng bí thuật đâu. Không khỏi đối với điền bên nhà xuyên mở miệng nói, ngươi là cái kia sòng bạc a? Là, vâng, đúng, thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Đem trên người các ngươi tiền tài lưu lại, ta có thể lưu các ngươi một toàn thây. Không thể không nói điền bên nhà xuyên vẫn là rất phách lối. Trước mặt ba người, cũng chính là tiểu Loli Shizune là hạ nhẫn trình độ. Còn lại hai người, cái nào không phải dậm chân một cái. Nhẫn giới đều muốn run ba cái nhân vật lợi hại. Sunet chứng kiến đột nhiên xuất hiện ninja, không phải gọt bĩu môi. Trung nhẫn, nói lời khó nghe, nàng nếu là nghiêm túc, thổ hớp nước miếng cũng có thể chết đuối một mảng lớn. Cũng chỉ có bên người Shizune, chứng kiến điền bên nhà xuyên sau khi xuất hiện, có chút cảnh giác đứng ở sở trước người mở miệng nói, Valos. Hắn là trung nhẫn. Ngươi trốn ở chúng ta phía sau, chúng ta bảo hộ ngươi. Sunet cùng Shizune lại nhìn không ra Valos thực lực. Hơn nữa, Valos tu vi cường hãn, khí thế trên người sớm có thể thu phóng như thường. Phản phác quy chân, các nàng đương nhiên sẽ cho rằng Valos là người bình thường. Đương nhiên Valos cũng vui vẻ thanh nhàn. Ngược lại, hắn cũng liền chỉ là muốn nhìn nhẫn thuật mà thôi. Hướng về phía Shizune gật đầu, Valos mở miệng nói, ân giao cho các ngươi. Đối diện điền bên nhà xuyên nét mặt không ánh sáng, đối diện ba người không lọt vào mắt chính mình, đây coi là chuyện gì xảy ra? Không khỏi lạnh rên một tiếng mở miệng nói, cho các ngươi một cơ hội, đem tiền lưu lại, ta cho các ngươi toàn thây. Sunet cũng không nhìn hắn cái nào, hướng về phía bên người Shizune nói rằng, giao cho ngươi. Shizune gật đầu, đảo mắt nhìn chằm chằm điền bên nhà xuyên, đề phòng, ninja giữa chiến đấu, cũng đều là xuất kỳ bất ý. Đại đa số chiến đấu đều là thoáng qua mất đi, đương nhiên vẫn là sẽ có cứng trọi cứng. Nếu không, muốn thể thuật làm cái gì? Thủy độn thủy long đạn thuật đối diện điền bên nhà xuyên thấy đối diện ba người như vậy khinh thường chính mình, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cũng không lời nói nhảm, hai tay bóp ấn, trực tiếp dùng ra hắn lợi hại nhất nhẫn thuật. Đối với Valos ba người phát động công kích, hắn nhớ muốn duy nhất giải quyết chiến đấu. Thuấn thân thuật, Shizune không có để ý Valos cùng Sunet. Nàng biết, Sunet biết chiếu cố, không hề thực lực. Valos, thân thể rất nhanh chớp động, nhanh chóng tách ra điền bên nhà xuyên nhẫn thuật. Hướng hắn tiếp theo, nhẫn pháp ám khí châm đạn, Shizune vừa chạy di chuyển vừa hướng điền bên nhà xuyên đánh lên công. Kích, từ cánh tay của nàng bên trong bắn ra mang độc thiên bản. Tốc độ cực nhanh bắn về phía điền bên nhà xuyên. Thế thân thuật, Shizune dù sao vẫn là hạ nhẫn trình độ. Tuy là theo Sunet học không ít bí kỹ cùng lợi hại chiêu thức, nhưng hạ nhẫn dù sao vẫn là hạ nhẫn. Ở phương diện tốc độ, đương nhiên không so được thân là trung nhẫn điền bên nhà xuyên. Thân thể hắn bỗng nhiên tiêu thất. Một cái trắng như tuyết thỏ thay thế hắn vị trí cũ. Shizune bắn Yamamoto sâu đậm cắm vào thỏ bên trong thân thể. Phi tiêu bắn liên tục điền bên nhà xuyên không cách nào. Dù sao cũng là dã bên ngoài ninja. Không có gì lợi hại nhẫn thuật. Có một thủy độn thuật hay là hắn trong lúc vô ý ở trên chiến trường lấy được. Từ ống quần bên trên xuất ra mấy bả phi tiêu. Trực tiếp hướng Shizune đầu bắn tới. Nhẫn pháp độc vụ thuật, Shizune dù sao cũng là trải qua chính quy giáo dục. Trong tay bóp ấn, nhất thời từ trong miệng phun ra đại lượng độc khí. Hướng điền bên nhà xuyên phun tát đi. Đối diện điền bên nhà xuyên đại sợ. Hắn không ngờ tới trước mặt tiểu nha đầu thế mà lại còn nhẫn thuật. Vội vã muốn dùng thế thân thoát đi. Có thể đã tới không vội. Thân thể trong nháy mắt bị độc khí bao vây. Chớp mắt một cái điền bên nhà xuyên biến sắc. Hoàn toàn là một bộ xanh biếc dáng dấp. Mắt mở thật to ngã xuống đất. Shizune cái này nhẫn thuật. Không thể bảo là không ác độc. Miễn là thoáng hút vào một điểm liền lập tức bị mất mạng. Điền bên nhà xuyên có thể dẫy dụa hai cái đã là ở Shizune ngoài dự liệu. Dù sao trung nhẫn thân thể kháng tính. Cũng không thấy so với hạ nhẫn mạnh bao nhiêu. Đùng đùng. Valos vẻ mặt nụ cười vỗ tay một cái. Shizune mặc dù mới là hạ nhẫn. Bất quá kinh nghiệm chiến đấu của nàng vẫn là không lời nói. Không khỏi mở miệng khích lệ nói. Shizune. Không ngờ tới ngươi cư nhiên lợi hại như vậy. Nào có. Đây đều là Sunet đại nhân lối dạy tốt. Nói đến đây nàng lại có chút u oán lên. Vốn chính là. Cùng Sunet cùng một chỗ. Cường đạo thổ phỉ cùng nhỏ yếu ninja đều là nàng giải quyết. Dùng Sunet lời nói mà nói là tăng kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng có ai từng thấy. Để hạ nhẫn cùng trung nhẫn chiến đấu do đó tăng kinh nghiệm chiến đấu. Valos mặc dù không rõ cho nên. Nhưng cũng sẽ không ngốc đến đi hỏi. Nghĩ vừa rồi Shizune cùng điền bên nhà xuyên chiến đấu. Nghĩ vừa rồi hai người sử dụng nhẫn thuật. Valos gật đầu. Cái này cái thế giới thượng nhẫn thuật vẫn có chỗ thích hợp. Hiện tại Valos sáng tạo ra được chiêu thức toàn bộ đều là dùng để cận chiến. Chứng kiến mới vừa nhẫn thuật đối chiến. Valos cảm giác mình hẳn là học thêm học nhẫn thuật. Do đó lại sáng tạo cái viễn trình công kích chiêu thức. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.